lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 125. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đắc ngươi mới là kẻ phản bội của nhân loại. Đúng lúc này, một tiếng giống giận vang vọng khắp mây trời. Trong quảng trường đột nhiên xuất hiện hơn 10 đạo bóng đen mang theo sát khí sắc bén, mà tòa nhà bốn phía quảng trường cũng đồng thời, từ bốn phương tám hướng, hé ra hơn 100 đạo năng lượng công kích đã lâu. Mí mắt cô đắc run lên, khóe miệng nhấc lên nụ cười châm chọc. Những con ruồi vô tận này lại đến. Từ sau khi huyết thống quỷ dị kia chảy vào quốc gia này, vô số người phản đối từ trong bóng tối đi ra, minh sát ám sát vô số kể, một tuần hắn ít nhất phải trải qua 2 lần ám sát, thậm chí không chỉ một lần tạo thành nguy cơ sinh mệnh cho ông ta. Đương nhiên, sự thật chứng minh ông ta còn sống, mà những người phản đối hắn lại tất cả đều đã chết, ông ta đem bọn họ hiến cho chủ nhân ác ma hầu hạ, làm cho chủ nhân khen không dứt miệng, thậm chí ban cho ông ta lực lượng mạnh hơn. Chỉ thấy cô đắc không nhanh không chậm, 6 cánh tay liên tục vung vẩy, vô số đạo năng lượng đáng sợ mà sắc bén trong nháy mắt gấp gáp đi ra ngoài. A, a a, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, vô số kẻ đánh lén ngã vào trong đám người. Bọn họ ở trong đám người quay cuồng kêu thảm thiết, bị cô đắc dùng thủ pháp đặc thù, sinh mệnh silic cơ sở chui vào trong thân thể bọn họ, dùng tốc độ khủng bố phá hư kinh mạch cùng nội tạng trong cơ thể bọn họ, trước sau chỉ có 2-3 giây đã tức tuyệt thân vong. Tín đồ ở trên quảng trường lại chết lặng nhìn đồng loại của mình tử vong, làm ra động tác chỉ là rời sang một bên mấy tấc. Cùng lúc đó, năng lượng đánh lén xa xa đã đến trước mặt cô đắc, hắn từ đầu đến chân toàn bộ bị năng lượng tập trung. Ánh mắt cô đắc mạnh mẽ, hàm răng nghiến ra, từ một bên cổ lại mọc ra một cái đầu kia cùng diện mạo của hắn giống nhau như đúc, chỉ là thành hình dạng trợn mắt dữ tợn, đầu chọc chó tai, vừa mọc ra liền mở miệng, một đoàn quang mang màu đen liền từ trong miệng phun ra. Hắc quang này quỷ dị vô cùng, tựa hồ có thể tiêu tan tất cả năng lượng trên thế gian, năng lượng lợi hại hơn nữa vừa đụng phải hắc mang này liền biến mất vô tung. Sau khi giải quyết nguy cơ ở một bên, cô đa xoay người nhảy ra ngoài chỗ trống này, hai chân của hắn cũng biến thành hai chân ác ma, móng tay bén nhọn từ giữa ngón tay mọc ra, cơ chân mạnh mẽ thịt làm cho lực bộc phát của hắn càng thêm nhanh, 2-3 cái liền từ trong thiên la địa võng tập kích xông ra ngoài. Giết bọn họ, cô đắc hét lên. Ồ, quảng trường sôi trào. Một khắc trước còn như chiêm ngưỡng nhìn cô đa chiến đấu, tín đồ toàn bộ đứng lên, bay chung quanh, giết chết những kẻ đánh lén. Các tín đồ cũng không phải đều có năng lượng ác ma ban cho, chỉ có rất ít nhân tài mới mọc ra đối thủ thứ hai, càng nhiều người chẳng qua chỉ là dân chúng bình thường. Bọn họ giống như điên cuồng xé rách quần áo cùng huyết thịt của đồng loại, cầu khẩn trong cơ hội hiếm có này làm ra biểu hiện, để cho chủ nhân tín ngưỡng giao cho bọn họ lực lượng siêu nhân. Càng thú vị hơn, trong số những tín đồ này lại có 1/5 người còn có huyết thống vu tộc. Cận vệ đội của cô đắc cũng động đậy, toàn bộ đều là nhân tài chiến đấu ngàn chọn vạn tuyển. Bọn họ không có cái đầu thứ hai, nhưng không ai không phải cường giả có 6 cánh tay, thân hình nhanh nhẹn linh hoạt, cao lầu mấy chục thước 3 nhảy 2 cái là có thể nhảy lên. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng gầm gừ, một tiếng nguyền rủa, ngoài ra còn có tiếng xương vỡ vụn khủng khiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đắc lý mặc quần áo, chậm rãi trở lại bục giảng, giống như đang nghe một đoạn nhạc chương tuyệt vời, hoặc là đang xem một vở nhạc kịch thú vị, khóe miệng của hắn vẫn mang theo ý cười dung hòa. Hãy để thế giới trở nên khủng khiếp hơn, chỉ có khủng bố mới có thể xua hướng nỗi sợ hãi của con người. Và trái tim sợ hãi sẽ mù quáng phụ thuộc vào bất cứ điều gì, là điều tuyệt vời nhất trên thế giới. Cô đắc đang đắm chìm say sưa híp mắt, nhìn bầu trời xa xa, với thị lực hiện tại của hắn. Mơ hồ có thể nhìn thấy cách 2000 thước có 2 chấm đen đang di chuyển về phía này, tốc độ cực nhanh, giống như tia chớp. Cái gì đây? Một con quái vật? Không, không, nó giống như con người. Cô đắc lại híp mắt vài phần, cuối cùng xác nhận, trên trời bay đúng là 2 nhân loại. Đúng lúc này, cô đắc bất ngờ đâm vào 2 người, Kỳ Tâm Bảo và Tiêu Tuấn. Mẹ ơi, không phải là 2 sát thần kia chứ? Một khắc trước, sắc mặt cô đa còn uy phong vô cùng thoáng cái liền trở nên trắng bệch, hai chân nhũn ra, xoay người chạy về phía trước. Chỉ cần trở lại đại điện là được rồi. Trong đại điện có cổng truyền tống đến thành phố của chủ nhân ác ma, chỉ cần trở về, liền có thể tránh né 2 sát thần này. Chạy đi, a, một tiếng vang nhỏ, một bóng người ở phía trước ngăn cản hắn, không đợi hắn thấy rõ diện mạo, đã bị một cước đá bay ra ngoài. Năng lực của cô đắc rốt cuộc không kém. Dựa theo phân phối đẳng cấp hiện giờ, thiếu chút nữa đã đến cấp 8, thậm chí thậm chí so với Tiêu Tuấn cấp bậc còn cao hơn. Chỉ tiếc ông ta bị danh tiếng của Tiểu Bảo mệt mỏi, tâm thần trong lúc nhất thời hỗn loạn, lại hồ đồ như vậy bị Tiêu Tuấn một cước đá bay ra ngoài. Bất quá Cô Đắc coi như là thân kinh bách chiến, bị công kích trong nháy mắt liền phản ứng lại, một cái đầu khác hướng về phía vị trí Tiêu Tuấn liền một ngụm hắc quang phun tới, đồng thời xoay chuyển thân thể, ý đồ ở giữa không trung nắm giữ thân hình tốt, sau khi rơi xuống đất chạy trốn ra ngoài. Ý nghĩ của ông ta là tốt, thậm chí nếu hôm nay tới là Tiêu Tuấn cùng một người khác, lấy tâm tính cùng sức chiến đấu của bản thân ông ta điều chỉnh lại, nói không chừng thật đúng là có thể hóa hiểm thành an. Chỉ tiếc, ông ta gặp được Kỳ Tâm Bảo, cho nên khi ông ta còn chưa điều chỉnh xong thân thể, sau lưng đã bị một quyền nặng nề đánh lên. Ách, một quyền này, cơ hồ lấy mạng Cô Đắc, vô số đạo công kích chồng chất đánh vào trong thân thể, lục phủ ngũ tạng trong nháy mắt bị thương nặng nề. Mà một quyền này, vẫn là kết quả lưu tình dưới tay Tiểu Bảo. Vừa giơ tay lên, Tiểu Bảo liền nắm lấy cổ hắn, giơ cao lên, dùng ánh mắt ngưng tụ nhìn hắn. Người này còn phải sống, đến Ấn Độ lâu như vậy, còn lần đầu tiên bắt được nhân vật cao tầng tà giáo, cho nên còn phải từ trên người hắn lấy được tình báo mình cần. Tràng diện quảng trường rất hỗn loạn, khắp nơi đều là chiến đấu, nhưng vẫn có rất nhiều tín đồ chú ý tới tình huống nơi này. Bọn họ ngốc trệ nhìn đại nhân không gì không làm được trong lòng mình bị người ta đánh ngã, tựa như một miếng vải rách bị người xách ở giữa không trung. Người đàn ông đó, đó là ai vậy? Ai có thể bay trên bầu trời, có thể đánh bại tên này? Thật không may, không ai trả lời họ. Tiểu Bảo bắt được Cô Đắc, quay đầu nói với Tiêu Tuấn. Bắt thêm hai người nữa, chúng ta đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Tuấn gật đầu một cái, nhào vào vòng chiến, dễ dàng bắt được hai gã nhân loại dài sáu tay, đi theo phía sau Tiểu Bảo bay lên trời cao, biến mất trên chiến trường này. Tốc độ từ khi xuất hiện đến khi rời đi của hai người đều rất nhanh, nhanh đến mức thậm chí rất nhiều người không phản ứng được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Bảo cùng Tiêu Tuấn kỳ thật cũng không có bay xa, chỉ là đi vòng một vòng sau đó, tìm một cái lầu sân tận liền giấu đi. Thẩm vấn Cô Đắc so với tưởng tượng dễ dàng hơn, ý chí của người này thậm chí còn yếu hơn đám người phụ trách ám sát Tiểu Bảo lúc trước, tập tính sợ chết cơ hồ không cần chào hỏi, liền đem tất cả chuyện nói ra. Sau khi chấm dứt mạng của Cô Đa, Tiểu Bảo và Tiêu Tuấn lặng lẽ lẻn vào trong đại điện trong miệng Cô Đa, tìm kiếm cái gọi là truyền tống môn. Nghe nói chữ, máu, trên mặt đất quả thật có một tổng bộ trên danh nghĩa, nhưng giống như hư thiết, thành viên cao cấp hầu như rất ít xuất hiện ở nơi đó, trụ sở chính thức ở phía sau truyền tống môn, cũng chính là dưới đất, ác ma đại lãnh chủ trong kim tự tháp màu đen. Đương nhiên, Cô Đa cũng không biết đại điện kia chính là kim tự tháp màu đen. Chỉ là nói bên trong có rất nhiều ác ma, cùng với chủ nhân ác ma của bọn họ, mà bọn họ những tín đồ ở nơi đó cũng có một mảnh không gian không lớn làm việc cùng ở lại. Công việc chính của họ là mê hoặc nhân loại trên mặt đất, săn lùng những người thức dậy để cung cấp cho chủ sở hữu ma quỷ để đổi lấy một số ân tứ. Cho nên bọn họ thậm chí còn không biết đại môn đại điện mở ra ở đâu, lại ở nơi nào, chỉ là bản năng biết là ở trong ác ma quốc độ, suy đoán là ở một thế giới khác. Tiểu Bảo không ít lần tiếp xúc với ác ma tộc, lúc trước xâm nhập vào phía dưới, liên tục chọn mấy đại điện ác ma, sau đó lại dụ dỗ ác ma tộc cùng vong linh tộc đại chiến, thậm chí gần đây cũng có không ít chiến dịch lớn nhỏ cùng ác ma tộc. Cho nên hắn đối với ác ma tộc có hiểu biết nhất định, nhất là ở phương diện truyền tống môn. Nhân loại từ ác ma tộc thu được một ít truyền tống môn tiến hành nghiên cứu, cũng phát hiện không ít diệu dụng, thậm chí đang bắt chước một ít thiết bị truyền tống tương tự dùng cho quân sự. Trải qua nghiên cứu thêm phát hiện, ác ma tộc không phải lấy tam giác bố trí cung điện, mà là một tộc quần lấy ngũ mang tinh làm mô hình bố trí phòng tuyến chiến lược. Năng lượng của chúng truyền đi rất xảo diệu, mỗi ngũ mang tinh trung gian đều có một lò phản ứng năng lượng, sau đó thông qua một ít thủ pháp đặc thù làm cho dụng cụ bán sinh hóa xung quanh làm việc, cho nên truyền tống môn cũng là một loại sinh mệnh cơ sở silicon đặc thù. Cho nên, chính quy luật này dẫn đến, chỉ cần phát hiện 2 đến 3 ác ma lãnh địa, liền có thể tính toán ra vị trí lãnh địa còn lại, cũng để cho chiến sĩ căn cứ thành đô có thể triệt để diệt trừ ác ma khỏi khoảng cách nguy hiểm. Bất quá đến Ấn Độ, tình huống tựa hồ đã xảy ra một ít biến hóa, truyền tống môn trên mặt đất đi cũng không phải là một lãnh thổ khác, mà là chỗ hạch tâm hơn, cho nên Tiểu Bảo cảm thấy cần phải dò xét một chút. Lẻn vào đại điện mặt đất của Tiệp, tự giáo cũng không khó, bên trong mặc dù có không ít nhân viên chiến đấu, nhưng đều không đủ Tiểu Bảo cùng Tiêu Tuấn nhất hợp lực lượng. Và nhiều hơn nữa là nhân viên dân sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh đạo tà giáo này vốn là tới truyền đạt ý tứ cao tầng hơn, tuyên bố mệnh lệnh truy bắt Kỳ Tâm Bảo và Tiêu Tuấn, nhưng không muốn quay đầu đã bị Tiểu Bảo bẻ gãy cổ. Dưới tình huống bên ngoài không hề phát hiện, Tiểu Bảo cùng Tiêu Tuấn bất quá hơn một giờ đã đem tràng diện chân áp, tất cả chiến sĩ ý đồ phản kháng đều ngã xuống đất, còn lại chính là những nhân viên dân sự nơm nớp lo sợ cùng mỹ nữ Cô Đa mấy năm nay vơm nớp lo sợ. Đem tất cả mọi người tụ tập trước cửa truyền tống, Tiểu Bảo không để ý phía sau tùy thời sẽ truyền tống địch nhân tới truyền tống môn, để cho những nhân viên chủ quản này hướng hắn miêu tả tất cả tình báo về ác ma mà giáo phái này tin tưởng. Thời gian này tiêu phí ngược lại có chút dài, hơn nữa tình báo cũng rất mơ hồ, thậm chí không cách nào xác nhận đẳng cấp của đại ác ma kia. Cũng chính là bởi vì như vậy, Tiểu Bảo không dám qua loa tiến vào truyền tống môn. Trước mắt có thể hỏi xong, Tiểu Bảo cùng Tiêu Tuấn thấp giọng thương lượng một hồi, cuối cùng vẫn là xác định không đi vào, lấy lực lượng của hai người bọn họ muốn xâm nhập lãnh thổ ác ma thật sự có chút lớn lên. Dù sao ác ma tộc là tộc quần cường đại nhất sau chủng tộc trước mắt, cho dù Tiểu Bảo là đệ nhất cường giả nhân loại, cũng phải cẩn thận làm việc. Truyền tống môn làm việc mấy giờ, truyền tống môn lục tục có người tới, mỗi lần xuất hiện người đều là có đi không trở về, được Tiêu Tuấn nhiệt tình, chiêu đãi, còn Tiểu Bảo thì tiếp tục thu thập tư liệu trong mảnh vỡ linh hồn, xem có tin tức nào không. 9 giờ đêm, cửa truyền tống ngừng hoạt động, sau khi ánh sáng trên cửa biến mất, Tiểu Bảo sau đó nhận được mấy trăm tin tức cổ quái. Những người này là những kẻ khởi nghĩa của tự giáo. Máu, cũng chính là nhóm người hôm nay xuất hiện trong nghi thức truyền đạo đánh lén Cô Đa, hơn nữa còn là nhân viên nòng cốt, bọn họ tựa hồ đột nhiên biết được tất cả bí mật về giáo phái chữ máu, trong đầu mỗi người đều hiện ra hơn 10 cứ điểm, thậm chí ngay cả cơ sở vật chất thiết bị bên trong cũng có, giống như là cố ý chỉ dẫn Tiểu Bảo công kích. Đương nhiên, Tiêu Tuấn là huyết thống thứ hai cũng thấy được. Cảm giác như một cái bẫy. Tiêu Tuấn nhíu mày, không xác định mở miệng. Quả thật, quá đột ngột. Tiểu Bảo gật đầu, tôi theo dõi một hồi, tìm không được nguồn gốc, chỉ có thể nói rõ người truyền bá tin tức này không phải người của vu tộc chúng ta. Vậy muốn đi sao? Tiêu Tuấn lại hỏi, Tiểu Bảo khẽ ngâm một lúc lâu, gật đầu một chút. Ít nhất nên đi điều tra một chút, hơn nữa những địa điểm này đều ở trên mặt đất, đối với chúng ta có lợi. Tiêu Tuấn khoanh chân ngồi trên mặt đất, gật đầu, một hồi lâu nhíu mày nói. Những tư liệu này từ trên trời giáng xuống. Tôi ở trong trí nhớ của một người bắt được một bóng đen, đại khái có một thước lớn nhỏ, là hình thái dã thú, cậu cảm thấy là cái gì? Cậu chờ một chút, Tiểu Bảo nghe vậy vội vàng nhắm mắt lại, tiến hành điều tra trong mảnh vỡ linh hồn, quả nhiên, trong trí nhớ của một người xuất hiện một hình ảnh, người kia vừa vặn ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà, sau đó liền thấy được một bóng đen hình thú xẹt qua, ngay sau đó một cái máy tính bảng liền rơi vào trên tay hắn, bên trong ghi chép chi tiết ghi chép chữ. Máu. Sau khi nhiều lần xác nhận vô số lần đều không có kết quả, Tiểu Bảo chỉ có thể bất đắc dĩ mở mắt ra. Là giúp chúng ta, hay một cái bẫy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tuấn vội vàng mở miệng, Tiểu Bảo đánh giá một phen, nói. Cạm bẫy có thể tính lớn hơn, nhưng vẫn là muốn đi xác nhận đúng không? Tiêu Tuấn thở dài một hơi. Khi nào xuất phát, 4 giờ sau, Tiểu Bảo nói, đại khái nghỉ ngơi một chút, trước khi Tiểu Bảo Lâm xuất phát. Trước mặt mọi người hủy diệt truyền tống môn kia, sau đó ở trước cửa truyền tống sụp đổ nói. Tôi mặc kệ trong các cậu có bao nhiêu người nghe hiểu lời tôi nói, nhưng nếu như nguyện ý, nhất định phải đem lời tôi nói khuếch tán ra ngoài. Tôi tên là Kỳ Tâm Bảo, là người có huyết thống thuần khiết của vu tộc, tôi là nhân loại, nhưng giáo phái mọi người tin tưởng lại xuất phát từ ác ma kia là địch nhân chung của nhân loại chúng ta, mục đích của chúng là nô dịch chúng ta, hoặc là đem nhân loại chúng ta chảm cỏ diệt căn. Để cho nhân loại chúng ta hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Cho nên, ở phía sau hoàn cảnh nhìn như an nhàn này, nghênh đón các cậu nhất định là tử vong, nếu muốn thoát ly tử vong uy hiếp, nhân loại nhất định phải có lực lượng của mình. Vu tộc cũng tốt, yêu tộc cũng tốt, cho dù là lực lượng xuất phát từ ác ma cũng tốt, mọi người không nên thỏa hiệp dưới cường quyền, mọi người hẳn là vì nhân loại, vì mình tranh thủ một phần không gian sống sót, vì nhân loại mà chiến đấu. Nói xong đoạn này, mấy trăm người trên đài cơ hồ đều mờ mịt nhìn Tiểu Bảo sụp cười. Tiêu Tuấn vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói. Mặc kệ bọn họ nghe không hiểu, hoặc là đang giả ngu, cũng không quan trọng, chúng ta chỉ cần đem mục tiêu của chúng ta hoàn thành là đủ rồi. Cũng đúng, Tiểu Bảo cười cười, đôi cánh đỏ rực phía sau giãn ra, từ đỉnh đầu mọi người bay ra ngoài. Tiêu Tuấn trước khi bay lên hét lớn một tiếng, Các người phụng dưỡng những ác ma này có cái rắm, nó thật sự có thể cho các người lực lượng. Nếu như các cậu thật sự khát vọng cường đại, không bằng thử huyết dịch của vu tộc. Huyết của vu tộc sẽ ban cho các người thân thể cường tráng cùng lực lượng cường đại, mà nó so với các cậu giết đồng loại đến đơn giản mà sạch sẽ. Ra khỏi cửa lớn, Tiểu Bảo cùng Tiêu Tuấn thừa dịp bóng đêm rời đi. Thận trọng, họ không trực tiếp đến các địa điểm tình báo không biết tốt hay xấu, nhưng lần đầu tiên cố gắng liên lạc với các nhà lãnh đạo nổi dậy địa phương. Tổng bộ của khởi nghĩa rất bí ẩn, đặt trong một nhà dân bình thường, người biết nơi này thậm chí không tới 20 người. Bọn họ cẩn thận, chỉ sợ bị người của tổ chức tà giáo truy tìm đến địa điểm cụ thể, cho nên rất nhiều hoạt động đều dùng phương thức thư tín truyền đạt. Cho nên, cũng chính là như vậy, khi Tiểu Bảo cùng Tiêu Tuấn lăng thần phá cửa mà vào, sợ tới mức mấy lãnh đạo nhân viên trực tiếp kích hoạt huyết thống công kích. Đương nhiên, Tiêu Tuấn dễ dàng trấn áp, Tiểu Bảo thậm chí cũng không có xuất thủ. Tiểu Bảo tự báo ra môn, đợi đến khi bên kia bình tĩnh, cùng bọn họ nói chuyện chi tiết một đêm. Thứ nhất là hy vọng hiểu rõ hơn về nguồn gốc tình báo. Thứ hai cũng hy vọng khi mình phát động công kích, đám khởi nghĩa cũng có thể phát động một lần tổng công, triệt để nhổ bỏ khối u ác tính tà giáo này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người khởi nghĩa này kỳ thật đều rất cẩn thận, muốn đạt được tín nhiệm của bọn họ cũng không dễ dàng. Nhưng cũng may trước khi Tiểu Bảo đại náo ở Ấn Độ một phen, phá vỡ vô số cứ điểm tà giáo, cho nên cuối cùng đạt thành hiệp nghị liên thủ tiến công. Hơn nữa cuối cùng, thủ lĩnh khởi nghĩa còn vì Tiểu Bảo tiến cử quan chức chính phủ Ấn Độ. Hóa ra, những người nổi dậy và chính phủ Ấn Độ đã có liên lạc từ lâu, và liên lạc bí mật, chia sẻ dữ liệu, ý định có thể liên kết để tiêu diệt giáo phái. Bây giờ có Kỳ Tâm Bảo đến từ Hoa Hạ hỗ trợ, hơn nữa sau khi tài liệu chính thức xác nhận, liên minh ba bên dùng tốc độ cực nhanh được quyết định. Sự tình phát triển có chút ngoài dữ liệu của Tiểu Bảo, dù sao lúc ban đầu hắn chỉ là vì điều tra người ám sát mình. Không nghĩ tới lại dấy lên một cuộc nội chiến ở Ấn Độ, hơn nữa còn đặt nền móng vững chắc cho người dân Ấn Độ và truyền bá huyết thống vu tộc của mình. Thương nghị xong, Tiểu Bảo cùng Tiêu Tuấn trong vòng một ngày phụ trách đả kích ba cứ điểm, không cần điều tra, tất cả nhân viên chiến đấu xuất hiện trong cứ điểm đều diệt trừ, đồng thời cũng phá hư truyền tống môn có thể xảy ra bên trong. Đương nhiên, Tiểu Bảo phụ trách phần khó khăn nhất, hành động kéo dài một ngày, tuy rằng nói muốn nhanh chóng hành động. Nhưng nhân thủ lại cần hao phí một chút thời gian tụ tập, cho nên thẳng đến sáng ngày thứ ba, kèn chiến đấu mới chính thức vang lên. Đối tượng tấn công đầu tiên mà Tiểu Bảo lựa chọn là cứ điểm nguy hiểm nhất, cũng chính là trụ sở tà giáo. Hắn mang theo Tiêu Tuấn lơ lửng giữa không trung, ánh sáng bình minh từ đường chân trời nhảy ra trong nháy mắt, cúi người lao xuống, cùng Tiêu Tuấn trái phải giáp công, ngang ngược phá hủy đại môn, xông thẳng vào trong tòa nhà tổng bộ tà giáo. Có lẽ mấy ngày nay tổ chức khởi nghĩa và nhân viên tổ chức chính phủ điều động lộ ra tiếng gió, cho nên sau khi Tiểu Bảo tiến vào tòa nhà không được mấy phút, liền bị hung mãnh đáp trả. Chỉ tiếc, đối với Tiểu Bảo mà nói, những công kích này có lẽ có thể mang đến cho hắn một ít bất tiện, nhưng tuyệt đối sẽ không ngăn cản bước chân của hắn, cho nên trong đôi mắt sợ hãi kia, Tiểu Bảo xông thẳng vào, chuẩn xác vọt vào hạch tâm an trí truyền tống môn, giơ tay lên liền phá hủy. Hành động lần này cũng không phải là chặt đầu, bởi vì muốn tìm kiếm mấy lãnh đạo cấp cao trong hoàn cảnh hỗn loạn cũng không dễ dàng, cho nên mục đích chân chính là phá hư toàn bộ tổ chức, chấn nhiếp, cho dù không chàm cỏ trừ căn, cũng sẽ tiêu hao rất nhiều thế lực tà giáo, để cho người khởi nghĩa cùng chính phủ Ấn Độ có cơ hội một lần nữa thu hồi chính quyền. Tại tổng bộ tà giáo, Tiểu Bảo tuy rằng trước tiên phá hủy truyền tống môn, nhưng không nghĩ tới tổng bộ này lại trường kỳ đóng quân một gã ác ma đại lĩnh chủ cấp 8. Một giây sau khi Tiểu Bảo phá hư truyền tống môn, ác ma lĩnh chủ bát giai kia liền hiện ra thân hình. Quả nhiên là ác ma. Khi nhìn thấy, đây là phản ứng đầu tiên của Tiểu Bảo. Mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy loại sinh vật ba đầu sáu tay này, nhưng khuôn mặt dữ tợn, đồng tử dựng thẳng, cùng với răng nanh bén nhọn, quanh thân tàn mát ra khí thế tà ác, không ai không nói rõ đây là một ngoại tộc, mang theo một cỗ mùi mốc meo dưới lòng đất. Quyết định nhanh chóng, Tiểu Bảo trực tiếp kích hoạt lĩnh vực. Hiện ra tổ vu chân thân, cùng quái vật này chiến đấu cùng một chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lĩnh vực ác ma đại lĩnh chủ cũng không phải rất đặc thù, là lĩnh vực hỏa diễm, nơi đi qua đều thiêu đốt ngọn lửa hung mãnh, khu vực ước chừng mấy trăm thước đều bị biển lửa bao phủ, rất nhiều tín đồ nhìn thấy. Đấng cứu thế, xuất hiện mà cầu nguyện, bất quá trong nháy mắt đã bị thiêu thành một đống tro trắng. Ác ma đại lĩnh chủ căn bản không để ý đến nhân loại kêu thảm thiết kia. Thậm chí trên ba khuôn mặt còn lộ ra nụ cười dữ tợn, tựa như đang nghe trống trận hưng phấn. Tiểu Bảo không cách nào ngăn cản ngọn lửa ở lĩnh vực đối phương lan tràn, huống hồ cũng không có ý nghĩ ngăn cản, chiến đấu đồng giai trong nháy mắt vạn biến, phải toàn lực ứng phó, huống hồ người trong tòa nhà này đều là tín đồ tà giáo, người duy nhất chính là Tiêu Tuấn, có đủ năng lực thoát ly vòng chiến này. Ác ma đại lĩnh chủ vốn tin tưởng 10 phần, nhưng vừa tiếp xúc với lĩnh vực của Tiểu Bảo, vẻ mặt liền lộ ra hoảng sợ. Nó cảm giác được uy áp linh hồn trong lĩnh vực, loại sát ý cùng điên cuồng này giống như là trực tiếp tác dụng ở sâu trong linh hồn, trong nháy mắt đại não của nó thậm chí hoảng hốt một chút, tuy rằng rất nhanh ngưng tụ tâm thần khắc chế, nhưng sức chiến đấu lại bất giác suy yếu một hoặc hai tầng. Lĩnh vực này nó biết, là lĩnh vực cực cao giai. Trong tộc quần ác ma của chúng, chỉ có một số ít vương giả mới có lĩnh vực như vậy, có người là truyền thừa huyết thống, có người là trải qua kỳ ngộ, nhưng không ai không phải là đại nhân khiến nó ngưỡng mộ. Cho nên, hiện giờ khi nó chạm vào lĩnh vực Tiểu Bảo, ý nghĩ đầu tiên chính là bỏ trốn, nhưng trong lúc nghĩ lại, ý nghĩ thứ hai liền hiện ra. Giết chết nhân loại này, nếu để cho nhân loại này trưởng thành, ác ma tộc nói không chừng sẽ gặp phải nguy hiểm trước nay chưa từng có. Ý niệm như vậy chợt lóe lên trong đầu, khuôn mặt dữ tợn của ác ma đại lĩnh chủ chợt hiện ra, sáu tay vung lên, trên mỗi cánh tay đều vung lên một thanh vũ khí sinh mệnh silicon khổng lồ, kiếm, chùy, hung ác nhào về phía Tiểu Bảo. Cách chương.